PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, Đổng gia. Sợ hãi lực lượng là vô hình. Tuy nói đám người kia thực lực cũng không yếu. Nhưng là Canh Long như vậy đột nhiên tập kích đúng là để cho bọn họ căn bản là không kịp chống cự. Chẳng qua là mấy cái đối mặt công phu. Những tên kia nhưng là cũng được giải quyết xuống. Chỉ còn lại dẫn đầu người kia. Tiểu tử, mày không là ưa thích ăn chúng ta thịt sao? Bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử một chút chính mình thịt. Lão Tích Dịch khoảng thời gian này bị hành hạ quá sức. Bây giờ có cơ hội báo thù. Dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn kêu các anh em đem người kia cho đè lại. Rút ra trường đao. Hướng về phía kia đùi người một khoét. Cắt lấy một tảng lớn thịt đến. Hướng người kia trong miệng nhét vào. Cưỡng bách đem vật này cho nuốt xuống. Ô ô, người kia miệng bị thịt cho lấp kín. Nồng nặc mùi máu tanh nhưng là để cho không chịu nổi. Ngoác miệng ra liền chuẩn bị phun ra. Ấy ư, cho lão tử nuốt xuống. Nếu như ngươi dám phun ra một cái, ta liền sẽ cho ngươi tới một khối. Nhìn lão Tích Dịch vừa nói liền muốn lần nữa động thủ. Người kia cuống quýt lắc đầu một cái. Cố nén chán ghét, nuốt chính mình thịt tới. Ở một bên Canh Long nhìn. Tuy nói lão Tích Dịch thủ đoạn này tàn nhẫn một ít. Bất quá đang nghĩ đến huynh đệ mình cũng là như vậy bị tươi sống làm cho tử. Lột ra cắt thịt sau. Canh Long liền đến ngồi xuống một bên. Cũng không tiến lên ngăn cản. Có lão ở một bên Tích Dịch giám sát. Người kia cũng không dám lười biếng. Hắn miệng to chiếm đoạt. Rốt cục thì đem trong miệng thịt nuốt vào trong bụng. Ừ, yêu cầu các ngươi bỏ qua cho ta. Chỉ cần các ngươi đem ta thả, ta có thể mang bọn ngươi đi ta phát hiện động phủ. Ở trong đó nhưng là có thượng cổ thần binh. Vì có thể sống, người kia nhưng là không đếm xỉa đến. Đem chính mình bí mật cũng nói ra. Vào lúc này, không có gì có thể so với mệnh còn trọng yếu hơn. Về phần cái gì bảo tàng loại đồ vật, hắn chính là lại cũng không đoái hoài tới. Lão Tích Dịch nghe nói như vậy ngữ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên Canh Long. Dù sao bọn họ tới nơi này chính là tìm cơ duyên. Đã có chuyện tốt bực này. Dĩ nhiên là phải suy tính một chút. Canh Long xem thường. Nói thật, thông qua tượng đá sự tình. Hắn chính là mơ hồ có chút cảm ngộ. Nghĩ đến này huyền linh chiến trường. Hẳn chủ yếu chính là thượng cổ đại năng để lại niệm tưởng. Hoặc là dấu ấn. Canh có lẽ là tu luyện cảm ngộ. Mọi người thông qua phát hiện những thứ này. Tới cảm hóa chính mình. Tăng lên chính mình tu vi đồng thời. Đem chính mình tâm tính ma luyện. Lành nghề vào trên đường. Canh Long cũng có với Tiết Nguyệt tiến hành qua câu thông. Phát hiện Tiết Nguyệt mỗi lần phát hiện cơ duyên. Cơ bản đều là với Canh Long những thứ này có chút tương tự. Cho nên Canh Long liền càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Hắn hướng về phía lão Tích Dịch nháy mắt ra dấu. Coi như hợp tác tác chiến nhiều lần chiến hữu. Lão Tích Dịch tự nhiên lĩnh hội Canh Long ý tứ. Trước mắt người kia là đang nói dối. Hắn cũng không nhiều lời. Hướng về phía người kia một cái chân khác lại vừa là một khoét. Một miếng thịt nhưng là lại bị cắt xuống. Bị nhét vào tên kia trong miệng. Khốn kiếp. Các ngươi đám người điên này. Biết ta là ai không? Ta nhưng là Đổng gia Đổng Cường. Nếu như các ngươi bây giờ bỏ qua cho ta. Ta còn có thể cân nhắc không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Nếu như các ngươi tiếp tục nghịch ngợm đi xuống. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Đổng Cường này lúc sau đã là hoàn toàn tan vỡ. Trên người hắn có thể không có bao nhiêu thịt cung đám người này dày vò. Hắn không có cách nào. Chỉ đành phải nói ra thân phận của mình. Ta Thiên, người chính là Đổng gia đại thiếu gia Đổng Cường. Tuyết Nguyệt đến từ nhân tộc. Dĩ nhiên là biết này Đổng Cường danh hiệu. Làm là nhân tộc thập đại gia tộc một trong Đổng gia. Tuyết Nguyệt nhưng là không có nghĩ qua. Bọn họ lại cũng là có thể làm ra như vậy thảm tuyệt nhân hoàn sự tình. Nhìn có người biết chính mình tục danh. Đổng Cường có thể là cao hứng vô cùng. Ngay tại hắn cho là đối với Phương sẽ thả chính mình lúc. Chỉ thấy kia Canh Long đi tới. Cầm lấy lão Tích Dịch trong tay đao. Ở Đổng Cường trên cánh tay một khoét. Ha ha cười nói, ngượng ngùng a, nhìn dáng dấp ngươi là nhân tộc bộ lạc, chúng ta đến từ thú tộc bộ lạc, với các ngươi không có một chút quan hệ. Hơn nữa, quản ngươi cái gì Đồng gia, nhà khác, chỉ cần chọc phải ta, vậy tuyệt đối cũng chưa có kết quả tốt. Các ngươi đã gia tộc nhân dạy dỗ không tốt ngươi, vậy hãy để cho ta tới quản quản ngươi. Canh Long vừa nói vừa là một đao, hướng Đồng Cường trên người đâm tới. Ở Canh Long tận lực dưới sự khống chế, trường đao nghiêng Đồng Cường chỗ yếu. Tuy là để cho phi thường thống khổ, nhưng là cũng không trở thành chí mạng. Canh Long, ngươi tới đây một chút. Tuyết Nguyệt ở biết Đồng Cường thân phận sau, biểu tình một mực rất ngưng trọng. Nàng nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định ra đến, kêu Canh Long đi tới một bên. Cái kia, Đồng gia ở người chúng ta tộc bộ lạc nhưng là tiếng tăm lừng lẫy thập đại gia tộc một trong. Gia tộc của bọn họ nhưng là ra khỏi cảnh giới đại thừa nhân. Ở cả người tộc bộ lạc cũng là nổi tiếng bên ngoài. Bằng không, chúng ta đem người này đem thả rồi. Miễn thời điểm được đến chọc giận bọn họ, phái người đến đuổi giết chúng ta. Tuyết Nguyệt không nghĩ Canh Long thụ địch quá nhiều, trực tiếp với Canh Long tỏ rõ yếu hại quan hệ, hy vọng Canh Long mình làm ra quyết định. Ha ha, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá ta Canh Long làm người liền một chút, phàm là trêu chọc ta với bằng hữu của ta nhân, tất nhiên là không có kết quả tốt. Nhưng là chúng ta yêu thú trong bộ lạc, bị ta diệt xuống gia tộc đều có hai cái. Này cái gì Đồng gia? Ta ngược lại thật ra nghĩ xong tốt lãnh giáo một phen. Huống chi, nhân tộc cùng thú tộc cũng không tương thông. Bọn họ vừa có thể làm khó dễ được ta. Canh Long ở phát hiện Đồng Cường bọn họ nuốt huynh đệ mình thịt lúc, cũng đã làm ra quyết định. Kia Đồng Cường phải chết. Cho nên, đối với Đồng Cường sau lưng thế lực, hắn chính là chẳng ngó ngàng gì tới. Tuyết Nguyệt nhìn mình cũng không thể thuyết phục Canh Long, nàng liền lui sang một bên không nói nữa. Huống chi, Tuyết Nguyệt cũng không phải người ngu. Bọn họ lúc ấy mới phát hiện tích dịch thảm trạng lúc, chính là nàng chính mình, cũng phi thường tức giận, cho là tuyệt đối không thể bỏ qua này thủy tác dũng giả. Bây giờ biết những thứ kia đều là Canh Long huynh đệ, không buông tha kia Đồng Cường, nhưng là tự nhiên sự tình. A, khốn kiếp, các ngươi chờ, chúng ta người nhà họ Đồng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lão tích dịch bọn họ biết Canh Long ý tứ, liền không lưu tay nữa, từng cái tiến tới bên cạnh, trực tiếp dùng cự chảo hướng Đồng Cường bắt đi. Đầu kia Đồng Cường là liều mạng giãy giụa, quỷ khóc lang háo, cũng chính là phiến khắc thời gian, Đồng Cường hai mắt một phen, lại vô bất kỳ thanh âm gì phát ra, trực tiếp liền tê liệt té xuống đất. Các anh em, chúng ta báo thù cho các ngươi rồi. Trên hoàng tuyền lộ, các ngươi có thể yên tâm đi rồi. Lão tích dịch ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, nước mắt tràn mi mà ra, nhìn những huynh đệ khác, sắp chết đi huynh đệ thi thể cho mang trở lại. Lão tích dịch lập tức kêu các anh em vừa động thủ một cái, tại chỗ đưa bọn họ cho chôn. Canh Long kêu lão đại đem Đồng Cường thi thể lôi đến rước TP Há Tần mộ mặt, hướng về phía các anh em khom người chào đạo. Các vị, cái này thủy tác dũng giả ta liền đem hắn tặng cho các ngươi. Trên hoàng tuyền lộ, để cho hắn cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Lời nói hạ xuống, Canh Long đem hỏa vân kiếm lấy ra, nhắm ngay Đồng Cường tim đâm tới. Lửa cháy hừng hực trải rộng toàn thân. Chỉ chốc lát, kia Đồng Cường chính là hóa thành một đoàn cho bụi, theo gió tiêu tan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.